Liêu trai dị truyện, chương 15, ma chó P15, gocchuyenaudio.com. Đạo nhân nét mặt đã không mấy cảm xúc, nhìn thái độ vị quan gia này ngang tàng, nét mặt càng thêm âm trầm. Lão từ tốn nói, cứ liếc con chó chằm chằm, lão định nói gì đó. Thông lại ở bên đã vội giục thôi, có gì làm trước nói sau. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm, lát nữa để con vật kia tự mình kiểm chứng không phải hơn sao. Đỡ mất công ngươi nghi ngờ. Lão nâng chén trà lên nhấp một ngụm, vừa đặt xuống đĩa, phiền đạo trưởng. Tống đạo trưởng thở dài, thu hồi ánh mắt, lầm bầm, thôi bỏ đi. Lão một tay đưa lá phù đang kẹp trên ngón tay, chuẩn bị sẵn sàng, thần tình như có điều suy tư. Bèn nói, ta cũng muốn tới nhìn con vật kia một chút, không biết có tiện hay không. Cái hũ kia phun ra một mớ khí hỗn tạp hắc ám. Đoạn, từ miệng hũ thò ra một bàn tay nhỏ nhắn trắng bạch. Rồi lại tiếp một cái nữa thò lên. Trương trụ đương kiểm tra dây thừng cột quanh cái hũ. Nghe vậy hắn đánh mắt nhìn đạo nhân. Ngừng một giây, mới trả lời, cũng tiện lắm. Cẩn thận mở nắp hũ ra. Vẻ mặt trương trụ đương căng thẳng. Cái hũ lỡ sâu lòng bên trong tối như bưng. Hắn ngó mắt nhìn vào chưa nổi hai giây. Từ bên trong đã phun ra một quầng khí tối tăm. Dị hợm, trương trụ giật mình, vội vã đem nắp hũ đậy kín lại, tay kia đem nắp đậy chiếc hũ mở ra, một luồng khói đen kịt tăm tối tức khắc ùa ra ngoài. Quần tụ như xoáy lốc, bám lấy vành hũ, tống đạo trưởng thoáng nhúc nhích, sắc mặt thập phần nghiêm túc, tựa hồ đến hơi thở cũng đem nín lại. Tống đạo trưởng, ngươi đến xem xét dùm tại hạ, nhìn thử xem con vật kia lai lịch thế nào. Thống nhất xong, hai người rời khỏi trà viện, căn phòng giam giữ giả tạm thời vẫn là căn phòng cũ nằm trong nha môn. Vì chưa quen mặt quan huyện nên chưa cho nó tới phủ đệ của mình. Vị đạo nhân ngồi đối diện cho mày khẽ trách ấy. Vị này, ngươi cẩn thận chút, quỷ hài nhi thoát ra thì xong, tại hạ chỉ muốn kiểm tra trước. Trương trụ dẫn tống đạo trưởng tới trước cửa. Bấy giờ hắn đã bố trí hai tên lính nha thường trực canh gác căn phòng. Một tay xách cái hũ, biết đâu thứ ngươi đem đến không phải thai quỷ. Trương trụ sửa sửa cổ áo. Tỉnh bơ nhìn vị đạo nhân, nhưng biết mình lỡ lời rồi. Bèn ngừng lại, chiếc hũ đang đứng yên bỗng nhiên rung lắc nghiêng ngả. Từ trong bình phát ra âm thanh oa oa nhức tai, là tiếng trẻ con khóc. Cái hũ lắc lư ngày một mạnh. Vật trong hũ hét dài một tiếng muốn thủng màng nhĩ đám người. Nó nhảy ra, cái đầu tròn trịa to tướng đã mọc tóc lưa thưa loang lổ cứt trâu. Trương trụ đẩy cửa vào nói, tống đạo trưởng, đến rồi, con vật ở bên trong. Tống đạo trưởng đánh mắt nhìn trong phòng, nhấc chân đi vào, đạo nhân nét mặt đã không mấy cảm xúc, nhìn thái độ vị quan gia này ngang tàng, nét mặt càng thêm âm trầm. Lão từ tốn nói, lát nữa để con vật kia tự mình kiểm chứng không phải hơn sao? Đỡ mất công ngươi nghi ngờ. Lão nâng chén trà lên nhấp một ngụm, vừa đặt xuống đĩa, căn phòng ngoài cửa chính ra thì không có cửa sổ. Bên trên mái chỉ trổ một ô nhỏ thông khí mà thôi. Tống đạo trưởng cũng ngày một cảnh giác, chằm chằm nhìn vào miệng hũ. Kim lệ mục đang giữ con chó, nhìn sang phía bên kia phòng. Căn bản cũng chẳng cần ánh sáng hay không khí nhiều làm gì. Bởi thứ được nhốt bên trong không cần phải thở. Tống đạo trưởng nhắm ngay lúc này đem phù đánh úp xuống. Vỗ thẳng vào trán nó. Quỷ hài nhi hét thảm một tiếng. Nguyên lai nó định nhảy đi. Thần tình như có điều suy tư. Bèn nói, ta cũng muốn tới nhìn con vật kia một chút. Không biết có tiện hay không. Mà nó có vẻ cũng chán ghét ánh sáng mặt trời. Hai người vừa vào được một lát, ngoài cửa có tiếng chân người bước vào. Trương trụ đương kiểm tra dây thừng cột quanh cái hũ. Nghe vậy hắn đánh mắt nhìn đạo nhân. Ngừng một giây, mới trả lời, cũng tiện lắm. Trương trụ nhìn ra thấy bóng bạch y quen thuộc. Gã vừa bước vào đã cười cười chào hỏi tới, Trương Thông. Hóa ra ngươi tới sớm như vậy. Tống đạo trưởng, ngươi đến xem xét dùm tại hạ. Nhìn thử xem con vật kia lai lịch thế nào. Thống nhất xong, hai người rời khỏi trà viện, nào ngờ mới chui ra khỏi hũ đã bị người tập kích. Phù chấn xuống, không

lấy ra một lá phù, quay đầu phân phó hai vị quan nhân, các vị, chưa kể nó hút tà khí cùng dương khí của mẹ mình. Càng thêm lớn nhanh hơn, con chó đâu. Tống đạo trưởng ngẩng mặt tìm kiếm dị vật kia. May mà căn kịp, Trương Trụ trợn mắt nhìn tiểu hài tử đang giãy giụa dưới đất. Da rẻ trắng bạch như không có huyết sắc, tay chân đều ngắn cũn, để con vật kia tự mình xử lý. Trương Trụ ồ một tiếng, giao cái hũ cho vị đạo trưởng. Tống đạo trưởng ôm hũ, đứng lùi xa một chút. Hơn nữa, thả con chó ra đi. Trương Thông lại cùng Kim Lệ Mục nhìn nhau thận trọng, nhớ ra chuyện gì bèn ngẩng đầu nói với hai người, phiền cho đóng chặt cửa lại. Đem đuốc tới đây, lời nói còn chưa ngừng. Phía sau lưng Thông lại đã vọt lên một bóng đen to tướng cùng tiếng quát đột ngột của Lệ Mục, cẩn thận. Mau tránh ra, trông có vẻ mũ mỉm, đỉnh đầu đã mọc một ít tóc, không khỏi kinh ngạc hỏi, đạo trưởng, vật này chính là quỷ thai sao? Sao mà lớn quá vậy? Trương Trụ khoát tay kêu một tên lính chạy đi lấy đuốc. Đuốc cắm xong, cửa đóng rồi, rồi lại đánh mắt nhìn cái hũ đương đóng chặt nắp. Kim Lệ Mục chủ động trước, để ta. Nói rồi mở cửa buồng giam, gã dắt con chó ra. Từ sau bả vai Trương Thông lại đột ngột vọt ra một bóng đen mạnh mẽ. Hai mắt trắng đen phân biệt nhìn chằm chằm quỷ hài tử dưới đất. Tống đạo trưởng vội giải thích là nó. Hài nhi bình thường 9 tháng là chui ra, quỷ nhi này đã nằm trong bụng mẹ hơn 1 năm, đương nhiên không nhỏ. Tống đạo trưởng đem cái hũ lỡ đặt trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Lấy ra một lá phù, quay đầu phân phó hai vị quan nhân, các vị, chưa kể nó hút tà khí cùng dương khí của mẹ mình. Càng thêm lớn nhanh hơn, con chó đâu. Tống đạo trưởng ngẩng mặt tìm kiếm dị vật kia. Đứng lùi xa một chút. Hơn nữa, thả con chó ra đi. Trương Thông lại cùng Kim Lệ Mục nhìn nhau thận trọng. Tống đạo trưởng đang đứng cạnh quỷ nhi, thất sắc vội vã nhảy lùi ra. Vừa vặn con vật to lớn kia chồm tới. Một cú, ngoạm lấy cái cổ nhỏ nhắn, chờ sẵn trước cửa buồng. Sợi xích sắt chồng trên cổ con chó nặng trình trịch chịu xuống. Dẫu sát ý trên mấy vị quan nhân đã tiêu giảm, song thái độ của nó từ trước tới nay chưa từng thay đổi. Vẫn ánh mắt đơn độc đó, dáng ngồi đó, lạnh lẽo như hung thần, chỉ có một điều đã thay đổi. Nó tên, Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ. Tống đạo trưởng đương chuẩn bị làm phép, rồi lại đánh mắt nhìn cái hũ đương đóng chặt nắp. Kim Lệ Mục chủ động trước, để ta. Nói rồi mở cửa buồng giam, gã dắt con chó ra, lời nói còn chưa ngừng. Phía sau lưng Thông lại đã vọt lên một bóng đen to tướng cùng tiếng quát đột ngột của Lệ Mục, cẩn thận. Mau tránh ra, chờ sẵn trước cửa buồng. Sợi xích sắt chồng trên cổ con chó nặng trình trịch chịu xuống. Dẫu sát ý trên mấy vị quan nhân đã tiêu giảm, non mềm của quỷ hài tử, hàm răng trắng nhọn khẽ động, một tiếng rắc nho nhỏ, cổ tiểu hài nhi đã đứt lìa, cái đầu tròn phọt ra lăn sang một bên, tình cờ ánh mắt chạm tới con chó bên cạnh vị Lệ Mục. Đột nhiên đầu mày nhíu lại. Nét mặt vừa mới còn thong thả chợt chuyển cứng nhắc, song thái độ của nó từ trước tới nay chưa từng thay đổi. Vẫn ánh mắt đơn độc đó, dáng ngồi đó, lạnh lẽo như hung thần, chỉ có một điều đã thay đổi. Nó tên, Dạ Khuyển Tuyệt Quỷ. Tống đạo trưởng đương chuẩn bị làm phép, từ sau bả vai Trương Thông lại đột ngột vọt ra một bóng đen mạnh mẽ. Hai mắt trắng đen phân biệt nhìn chằm chằm quỷ hài tử dưới đất. Trong khi đôi mắt tròn giặt một màu đen của nó hãy còn mở chân chân. Trông hết sức quái đản, cái miệng hài nhi còn ngoác ra la khóc om sòm. Trương Thông thấy đạo trưởng có phần kỳ lạ. Hắn hỏi, đạo trưởng, ngươi sao vậy, không mau làm phép đi thôi. Tống đạo trưởng nhìn hai vị quan nhân, hai người quan phủ mỗi nơi mỗi góc án trong phòng hô hấp đều đình trệ. Nghe tiếng khóc ré đều sởn gai ốc. Tình cờ ánh mắt chạm tới con chó bên cạnh vị Lệ Mục. Đột nhiên đầu mày nhíu lại, nét mặt vừa mới còn thong thả chợt chuyển cứng nhắc, sắc mặt trầm trọng nói, con vật này, là các ngươi từ đâu đem về. Trương Trụ nhớn mày, đằng hắng giải thích, Tống đạo trưởng đang đứng cạnh quỷ nhi, thất sắc vội vã nhảy lùi ra, vừa vặn con vật to lớn kia chồm tới, một cú, ngoạm lấy cái cổ nhỏ nhắn,